Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, ám ảnh chi vương. Còn lại 22 vị cường giả, không khí, chưa từng có dày đặc lên đến. Hôm nay, đứng ở chỗ này một người nào, cũng tuyệt đối là thực lực rất mạnh chính là nhân vật. Chu Vinh Mãn, bên ngoài người không biết. Nhưng bọn họ tại người ở bên trong lại thấy biết rõ. Có thể dễ dàng đánh bại tiền 30 ghế cường giả người. Sẽ không thể sợ sao? Lâm Phong, hắn đánh chết bài danh hơn 20 vị thứ 5 yêu thiếu. Đối phương ngay chạy đi cơ hội đều không có. Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn đều không có làm được giết chết. Lâm Phong thực lực, sẽ nhược sao? Tạm thời bài danh đệ 30 cùng với 28 Lâm Phong cùng Chu Vinh Mãn như thế. Những người khác, lại có ai sẽ nhược? Hơn nữa có một phi thường thú vị hình tượng. Ngoại trừ Chu Vinh Mãn cùng Lâm Phong hai người bài danh là 28 cùng với 30. Những khác 20 người bài danh, vừa lúc là đệ nhất ghế đến đệ 20 ghế. Vừa rồi, phía sau 10 người, 8 người bị nổ cao. Hiển nhiên, phía trước người là muốn trước đem phía sau người đá ra cục. Sau một giây nhớ kỹ sao? Còn tiếp theo, rất nhiều người chẳng muốn động. Bọn họ cũng không muốn chính mình đi đối địch. Mặc dù là bài danh dựa vào sau những người đó, cũng chẳng muốn động. Hoặc là nói, không muốn đi mạo hiểm, bại lộ chính mình thực lực. Mời lực lượng của chính mình bị mọi người nhìn trộm. Hiện tại chiến trong lời nói, bọn họ rất khó còn có thể che giấu thực lực, chỉ sợ cũng đắc bại lộ ra con bài chưa lật đi ra. Mặc dù là yêu tam, tuy rằng hận Lâm Phong, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, không có đối Lâm Phong xuất thủ. Hiện tại cục diện, phi thường vi diệu, một người nào cũng không sẽ hành động thiếu suy nghĩ, tuy rằng bọn họ cũng ở vào một mảnh không gian. Có thể dễ dàng đối một người nào xuất thủ. Mọi người cũng không nguyện động. Chu Vinh Mãn cùng Lâm Phong cũng chẳng muốn động. Một khi đã những người đó không muốn tự hạ thân phận xuất thủ, bọn họ làm gì sốt ruột. Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Cổ Thánh hôm nay đều là phi thường bình tĩnh, không có vội vã đối hắn xuất thủ. Tại mấy cái này đám người giữa, Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Cổ Thánh, bọn họ dám nói chính mình ổn cầm đệ nhất sao? Hiển nhiên không khả năng. Lịch đại, cửu tiêu hội ngộ tiền 10 ghế, cửu tiêu đệ nhất quân, nhiều nhất chẳng qua 3 người. Lúc này đây, hy vọng có thể ngoại lệ. Phi cửu tiêu đệ nhất quân, đầu tiên bị nổ cao trước. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm truyền ra. Là Diệp Thương Huyền nói chuyện, người này là Lạc Cảnh tiêu đệ nhất quân, tu luyện Thanh Thiên Tuyệt Minh Công, thực lực mạnh mẽ, tạm liệt 13 ghế. Nhưng mà hắn tuy rằng mở miệng nói chuyện, lại căn bản không có người nguyện ý để ý tới hắn. Trong này ngoại trừ cửu tiêu đệ nhất quân 8 người ngoài, cái khác người đều thị phi cửu tiêu đệ nhất quân trong chính là nhân vật. Ai sẽ thừa nhận chính mình so với cửu tiêu đệ nhất quân nhược? Ngươi đã cho rằng như vậy, ngươi trước động thủ thử xem nhé. Một đạo lạnh lùng châm chọc chi âm truyền ra, khiến cho Diệp Thương Huyền thần sắc lạnh lùng. Đạo, tự nhiên, cửu tiêu đệ nhất quân giống như có thể cũng đào thải một người. Như vậy, tiếp theo, liền chỉ còn lại có 14 người. Ít nhất cũng là 4 người tiến vào tiền 10 ghế. Một khi đã chư vị cũng không muốn trước động thủ, ta đây liền trước hết một cái nhé. Chiến bài danh tại ta phía sau một vị người. Diệp Thương Huyền trong lời nói âm hạ xuống. Nhất thời mọi người ánh mắt nhìn về phía một cả người không có nửa điểm khí tức nhân thân thượng. Nhưng mà người này lại làm cho người ta một loại nguy cơ mãnh liệt cảm. Diệp Thương Huyền bài danh tạm liệt 13 ghế. Hắn phía sau một vị là bài danh 14 ghế Ma La. Ma La đôi mắt khẽ chuyển cúa, nhìn về phía Diệp Thương Huyền tối đen con ngươi có một cỗ đáng sợ sát ý. giống như có thể xuyên thủng Diệp Thương Huyền đồng tử mắt. Cực kỳ đáng sợ. Ông, thân ảnh chợt lóe, mà la lạc ở trên hư không phía trên. Diệp Thương Huyền cước bộ bước ra, đồng dạng bay lên không mà đi, khiến cho Thần Tiêu Thành mọi người thần sắc run rẩy. Diệp Thương Huyền không ngờ lựa chọn Ma La chiến, có ý tứ, Ma La, nhưng là kia địa phương đi ra người. Diệp Thương Huyền này cảnh tiêu đệ nhất quân, cầm đắc hạ sao? Rất nhiều nhân tâm trong sinh ra một lũ ý tưởng, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm kia hư không hình chiếu. Một trận chiến này, tuyệt đối là cấp quan trọng một trận chiến. Một cỗ đáng sợ khí tức từ Diệp Thương Huyền trên người tràn ngập mà ra. Tại sao thân hắn, giống như lưng đeo một mảnh thanh thiên. Diệp Thương Huyền tu luyện thanh thiên tuyệt mệnh công, nuốt thiên địa chi lực vì mình dụng, đoạn tuyệt người tánh mạng, sát phạt lực đáng sợ. Ngoại trừ bị phong cảnh tiêu đệ nhất quân ngoại, còn được xưng là cảnh tiêu sát thần. Ma La phía sau, đột nhiên gian xuất hiện một tôn bóng dáng, một cỗ đáng sợ vương giả ý tràn ngập mà ra. Kia hắc ám chi ảnh giống như cùng hắn bản tôn trọng điệp. Giờ khắc này, thân thể hắn giống như cũng như ẩn như hiện, tùy thời khả năng biến mất giống như. Một màn này khiến cho Diệp Thương Huyền thần sắc khẽ một ngưng. Hắn cũng không biết, đối thủ của hắn Ma La chính là bị Thần Tiêu Thành xưng là ám dạ chi vương người. Vương thể, Diệp Thương Huyền thần sắc ngưng hạ. Hắn khiêu chiến người, dĩ nhiên là một vị vương thể nhân vật. Ma La, tựa hồ là ám sát vương thể. Chỉ thấy Ma La bước chậm mà ra, lập tức rung động một màn xuất hiện. Hư không hóa thành một mảnh hắc ám. Ma La thân ảnh biến mất ở tại trong bóng tối. Diệp Thương Huyền đứng ở kia, bị hắc ám bóng ma bao phủ. Vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng lên đến. Tiêu Thất, ám ảnh vua, hắn khiêu chiến nhân hòa hắn, đồng dạng là sát thần nhân vật. Hơn nữa, chủ ám sát, càng thêm nguy hiểm. Thanh thiên chói mắt, vòm trời phía trên hà quang cuồn cuộn, giống như thiên địa cộng minh, vô tận lực lượng hướng tới Diệp Thương Huyền thân thể vọt đi. Bao dung thiên địa vạn vật, vũ trụ hồng hoang, hắn muốn hấp thu thiên địa mạnh nhất lực. Tại trên người hắn, tuyệt mệnh chi khí tức tràn ngập mà ra, đoạn tuyệt người tánh mạng. Hắn một trường phát mà ra, dung hợp hắn đạo, có thể mời một cái võ hoàng đỉnh phong cường giả thân tử. Nhưng hiện tại, hắn lại bị bao phủ tại một mảnh nguy cơ bên trong. Không biết đối thủ ở chỗ nào. Đỉnh phong vương thể, hơn nữa vẫn là thích khách hệ. Lâm Phong nhìn chằm chằm hư không hắc ám. Đột nhiên gian, một cỗ tuyệt mệnh chi nguy cơ mọi người giống như cũng khắc sâu cảm nhận được. Giống như đem bị ám sát là chính bọn nó giống như. Diệp Thương Huyền nâng thủ đó là một đạo công kích oanh đi ra ngoài. Thân thể lui về phía sau. Ở trước mặt hắn, quang hoa chói sáng, chữ thập lợi kiếm ánh sáng thuấn lóe lên rồi biến mất. Lăn ra đây, Diệp Thương Huyền bảo giống một tiếng. Lập tức tại hắn chung quanh, đột nhiên có một đạo viên hồ quang tuyến chói sáng. Hàng vạn hàng nghìn sát ý từ giữa tràn ngập mà ra. Đồng thời bóng đen tái hiện, khủng bố sát phạt lực lượng đột ngột gian trong bóng đêm điên cuồng bộc phát ra đến. Giống như vô tận sát phạt lực lượng toàn bộ dũng hướng về phía Diệp Thương Huyền. Diệp Thương Huyền song quyền bạo kích mà ra, quét ngang bát hoang, nhưng mà giờ phút này ở trước mặt hắn, một đạo sáng chói đến cực điểm quang hoa từ đỉnh đầu của hắn bầu trời phách giết xuống. Nhanh đến cực trí, tuyệt, Diệp Thương Huyền song đồng phong mang chói sáng, giống giận sát phạt mà ra. Thanh thiên lực hội tụ, vô cùng trưởng lực đồng thời hội tụ mà sinh, bảo kích mà ra, thiên địa rung chuyển, kia phiến hư không giống như đều bị càn quét phá vỡ. Đáng sợ một trường kinh thiên động địa, lực công kích chi mạnh mẽ, cho người rung động, nhưng mà lúc này, sát phạt ánh sáng đã hoàn toàn bạo phát, tái cũng không thể ngăn cản. Kia từng đạo chùm tia sáng thấy không rõ đến từ phương nào. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm chiến đấu vùng đất nhìn thấy. Nhưng bọn họ vẫn như cũ thấy không rõ kia sát phạt ánh sáng từ đâu mà đến. Cảnh tiêu đệ nhất quân Diệp Thương Huyền muốn bị thua. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Này Ma La, đỉnh phong vương thể, ám sát hệ, rất đáng sợ. Ám sát năng lực, đăng phong tạo cực. Tuy rằng lực công kích của hắn khả năng không bằng Diệp Thương Huyền, nhưng mà chiến đấu thắng bại, nhưng không vẻn vẹn này đây lực công kích có thể bình luận. Ma La xuất quỷ nhập thần, một kiếm bay tới đó là phải giết một kích, nhưng lại có sát phạt trận đảo phụ trợ. Diệp Thương Huyền bại là sớm hay muộn việc. Dạ Ảnh là cửu u phủ cường giả, chân hắn bước hướng tới Chu Vinh Mãn đi qua đó, không có lại nhìn trong hư không chiến đấu. Chu Vinh Mãn thực lực cũng không có biểu lộ ra nhiều lắm, bởi vậy là thuộc loại không biết. Hơn nữa người này nói chuyện tựa hồ nghiêu rất, lại bài danh 28 ghế, bởi vậy so với Lâm Phong, Dạ Ảnh tình nguyện lựa chọn Chu Vinh Mãn. Chỉ cần đánh bại Chu Vinh Mãn, mặt khác Diệp Thương Huyền bị nổ cao, hắn ít nhất cũng là đệ 20 ghế. Chu Vinh Mãn chứng kiến Dạ Ảnh hướng tới hắn đi tới, nhếch miệng mỉm cười, chỉ thấy Dạ Ảnh trên người mạnh xuất hiện đáng sợ tử vong ý cảnh, buông xuống tại Chu Vinh Mãn trên người, muốn ăn mòn Chu Vinh Mãn sinh mệnh lực. Nhưng mà chỉ thấy Chu Vinh Mãn thần sắc như thường, vẫn liệt miệng cười. Chu gia 333 đại đan mặc hắn không có gì quá lớn đặc điểm, chính là mệnh cứng rắn. Tuyết y cước bộ đi hướng bộ yên, hai người bọn họ là bước vào tiền 30 ghế duy nhất hai cái cửu tiêu đệ nhất khanh. Mà Tuyết y cho rằng cửu tiêu đệ nhất khanh lưu hạ một cái tựu đủ rồi, người nọ tất nhiên nếu như nàng, cho nên nàng đi hướng bộ yên. Y tinh thiên chân hắn bước cũng động, đi hướng Lâm Phong, mỗi một bước bước ra, kiếm ý liền giống như càng mạnh thịnh vài phần. Ba bước lúc sau, kiếm rít nhô lên cao, vô tận kiếm ý cộng minh, giống như mảnh thiên địa này hóa thành kiếm cốc, kiếm thế giới. Y tinh thiên đối Lâm Phong xuất thủ, lúc này đây chỉ sợ Lâm Phong không nữa vận may. Hắn bài danh đem chung kết, có lẽ có cơ hội bước vào tiền 20. Hôm nay bốn chàng chiến đấu đồng thời bạo phát, tự nhìn Lâm Phong hắn có thể tại y tinh thiên kiếm thuật dưới kiên trì đã bao lâu. Chư người thầm nghĩ trong lòng, bốn chàng chiến đấu đồng thời bạo phát, trước hết chấm dứt chiến đấu không phải Ma La cùng Diệp Thương Huyền chiến đấu, mà là Dạ Ảnh cùng Chu Vinh Mãn chiến đấu. Trận chiến đấu này đám người vẫn không phải nhìn như vậy biết rõ, như thế nào cảm giác cũng lộ ra quỷ dị không khí. Nhất là thần tiêu thành người, bọn họ đồng thời quan vọng vài chàng chiến cuộc, lung lay hạ ánh mắt. Bọn họ chứng kiến Dạ Ảnh hướng tới Chu Vinh Mãn công kích qua tới. Quá khứ, lúc sau, tiếp theo, Dạ Ảnh tựu đi ra ngoài, này mời bọn họ lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Này Chu Vinh Mãn, vận khí tựa hồ quá là sướng rồi nhé, chẳng lẽ này Dạ Ảnh 22 nhân trung yếu nhược một người. Dù sao, bọn họ đối cửu u phủ Dạ Ảnh cũng không phải như vậy quen thuộc. Tử tiêu đại lục biết Dạ Ảnh người lại đều là thần sắc cực kỳ thú vị. Dạ Ảnh tựu như vậy bị thua. Diệp Thương Huyền, hắn cũng bị thua. Ở giờ phút này, khác một cái chiến trường. Chiến đấu chấm dứt, cảnh tiêu đệ nhất quân Diệp Thương Huyền bị nổ cao, thua ở thần tiêu thành Ma La trong tay. Mời rất nhiều người sợ hãi than. Thần tiêu thành, quả nhiên là thiên tài tối tập trung địa phương. Ma La liền đánh bại cửu tiêu đệ nhất quân trong một vị. Hôm nay cửu tiêu đệ nhất quân tự còn lại 7 người còn tại. Chẳng qua giờ phút này, đã còn lại 20 người. Hơn nữa rất nhanh, chỉ sợ còn có thể có 2 người muốn bị nấu cao. Này bị nấu cao 2 người, chắc sẽ là Bộ Yên. Cùng với Lâm Phong, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.